phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 16, tiến cung. Kiều Quý Phi hóng hách gặp nạn và cuộc ám sát bất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau lại đến, nàng đưa ba người bộ lam y rồi nói, hôm nay chúng ta tiến cung thay đi. Nàng vui vẻ nói, ừ, ba người trả lời. Ba người về phòng thay đồ, nàng cũng thay xong hỏi xuất phát bằng xe ngựa nhưng con vật dẫn là bốn con mao kim sư thánh thú, đến trước của hoàng cung thì ai cũng trầm trồ nhìn chiếc xe, vài người thủ kiếm sẵn, từ trên xe một nữ tử lam y bước xuống theo sau là ba mỹ nam tất cả đền tóc màu bạch kim nói. Người An gia, An Thiên Hoa, An Liên Thanh, Thiên Hoa đưa đến trước mặt thị vệ một bức thiệp đỏ. Vâng mời tiểu thư đi lối này. Tên thị vệ cung kính nói vì sợ gặp họa, sau đại hội gia tộc ai cũng biết An Thiên Hoa không còn là địa phế xài mà là một cao nhân không dễ đụng. Được, nàng lạnh nhạt nói, bước theo thị vệ dẫn đến trước thư phòng của hoàng thượng, một viện to lớn gấp mấy lần nói nàng ở thầm nghĩ. Vua chúa ngày xưa thật có đất, thời của nàng một miếng đất 100 mét vuông cũng bị giành giật. Bên trong thư phòng, hoàng thượng và ba vị hoàng tử đầu tiên, bên cạnh hoàng đế là vị sủng phi đang bàn việc nói chuyện thì bên ngoài truyền. Hoàng thượng, An Thiên Hoa tiểu thư đến, công công lên tiếng, thư phòng đang vui vẻ đột nhiên trầm xuống, người trầm mặt nhất là vị sủng phi và con của Á Tam hoàng tử. Hoàng thượng nước Thanh Lam là Thanh Lam Thụy Mặc nói. Cho vào, Thiên Hoa cùng mọi người bước vào chuẩn bị quỳ xuống thì Thanh Lam Thụy Mặc lên tiếng. Không cần quỳ, triệu hồi sư cường đại rất hiếm, nếu có vô chúa còn phải nể đến 5,6 phần. Cảm ơn, nàng lạnh nhạt nói, thật không có giáo dưỡng, vị sủng phi kế bên nói. Tôi giáo dưỡng thế nào có hỏi đến bà, nàng lạnh đáp, ta, hoàng thượng, à ta nghe vậy nghẹn họng cầu cứu hoàng thượng, thôi, hôm nay ta triệu ngươi đến là để xin lỗi về việc từ hôn của Tam Hoàng Nhi. Hoàng thượng nói, lời xin lỗi của hoàng thượng tiểu nữ thật không dám nhận. Nàng đáp, không sao, nếu bây giờ ngươi có ý với hoàng tử nào ta liền ban hôn. Hoàng thượng nghe vậy vui mừng, càng mong nàng phải lòng hoàng tử nào để lực lượng hoàng gia thêm vững chắc. À, không tiểu nữ không thích hoàng tử nàng cả đời này tiểu nữ quyết định sẽ đi chu du khắp nơi, không thích hợp lấy người hoàng tử. Nàng nói, hai thật là, thế bây giờ ta phong ngươi làm quận chúa coi như xin lỗi việc Tam Hoàng Nhi. Hoàng thượng vừa suy nghĩ ra, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh, nàng quỳ xuống, hoàng thượng thế là không được người phải đòi lại công bằng cho thiếp và Tam Nhi chứ. Lúc trước do nàng ta xấu xí yếu đuối mà, lúc này cũng do nàng ta lừa ta mà, sao phải xin lỗi. Vị sủng phi bên cạnh nói, đúng rồi phụ hoàng, lúc trước do nàng ra xấu xí và yếu đuối, nhi thần không ngờ nàng ta lại lợi hại như vậy. Tam hoàng tử nói tiếp, nàng thôi đi, nói như vậy càng cho thấy nàng lấy vương coi thường người dân của ta. Không tôn trọng thế ta mà không xin lỗi thì còn đâu mặt mũi đây. Hắn nói, ta, ra nghẹn họng tam hoàng tử lẻ dưới cũng không nói được gì, nàng lên tiếng. Hoàng thượng thôi hôm nay mọi chuyện đến đây thôi, nếu hoàng thượng cho phép ta xin được tham quan hoàng cung. Nàng nói, được để ta nhờ người dẫn ngươi đi. Hắn nói, dạ không cần để chúng thần tự đi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bước ra khỏi thư phòng, đi dạo qua các bộ phận của hoàng cung, đi một lúc thì ngồi nghỉ chân rồi đi tiếp, đi một lúc thì vào được vườn thượng uyển, định cùng nhau rời đi thì từ sau, nhóm nữ tử nhân tôi đã ngoài 30 nhưng nhìn cũng còn rất đẹp, một người tiến lên trước nói. Ngươi là ai sao lại vào đây? Nàng ta hỏi, nghe tiếng hỏi, nàng quay lại nói. Ta là ai ngươi không cần biết? Nàng đáp, hừ, ngươi thật không có giáo dưỡng. Nàng ta quát, nhiều người nói ta rồi. Nàng cười đáp, ngươi, ta đẹp không cần khen. Hừ, một tiểu nha đầu không biết lượng xúc lại dám làm càng trước mặt kiều quý phi ta. Hành pháp tại chỗ, người đâu lên? Nàng ta cao ngạo nói, bọn người phía sau xông lên phía nàng. Tiểu chủ, đám người này chỉ là đám tép diêu để ta xử lý cho người. Thiên Hàn hớn hở hỏi nàng. Ừ, nàng trả lời. Nghe câu trả lời, Mãn Nguyện xông lên trước dùng một chiêu hạ hết đám người kia, rồi quay lại sau Thiên Hoa Kiều Quý Phi thấy vậy nói. Ngươi dám chống lại lính triều đình, ta sẽ giáo huấn ngươi. Nàng ta tiến đến giơ tay chuẩn bị tán nàng thì bị nàng nắm lại chỗ cổ tay, nàng càng siết chặt ả càng đau đớn, sau đó ả vui mừng khi nghe thấy tiền của công công. Hoàng thượng giá lâm, Thanh Lam Thụy Mặc tiến đến, thấy cảnh này, Kiều Quý Phi giả khóc khuỵu xuống, lấy khăn chấm lên mắt nói. Hoàng thượng, hích, hoàng thượng, phải làm chủ, hích, cho thầm thiếp, tiểu cô nương này xông vào đây, hích đòi phế ta, hích à, ảnh ta nói, ái khanh sao lại làm vậy với Kiều Phi? Hoàng thượng cau mày hỏi, Hoàng thượng, vị phi tần này khi không lại đánh ta, ta phản lại còn chưa làm gì nàng ta thấy ngài đến liền giả bộ, à mà ta khuyên lần sau giả khóc lấy bột khác đi, bột này hết hạn sử dụng rồi không làm ra nước mắt nữa đâu. Nàng nói rồi quay sang Kiều Quý Phi cười nói, ngươi, nàng ta mắt đỏ hoe nhìn Liên Hoa, Kiều Phi phạm thượng dám lừa gạt hoàng thượng phế đi chức Quý Phi làm tiệp dư. Trong cũng của mình hối lỗi 3 tháng, không có lệnh không được ra ngoài, Thụy Mặc nói, hoàng thượng xin hoàng thượng khai an. Chấm, ra ta mếu mái xin, dám đổ lỗi cho Thiên Hoa quận chúa, Thụy Mặc lại nói, hoàng thượng tha mạng, quận chúa khai ân, ả ra cầu xin không ngờ hôm nay lại gặp họa tay trời. Hoàng thượng, tiểu nữ cũng đã tham quan xong, hôm nay xin về nghỉ ngơi mai lại đến tham gia yến tiệc của Thái Hậu. Nàng nói, được để ta cho người đưa người về, Thụy Mặc nói, không cần, ta đã có xe rồi, nàng nói, được ngươi về đi. Rồi nhóm nàng cùng ra về, đến tối nàng lên giường chuẩn bị ngủ thì nghe mùi mê hương tán, lập tức uống thuốc giải, rồi giả vờ ngủ xem thủ phạm định làm gì. Một nhóm người áo đen xông vào từ trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống đất đến bên giường nói nhỏ với tên kế bên. Tiểu nữ hoa này cũng xinh đấy, hay ta hưởng một tí rồi giết. Hắn ánh mắt dâm tà nhìn nàng. Ừ ý hay, nhưng bọn chúng không biết nàng đã nghe hết, chúng định chạm vào nàng, nàng quay lại đạp mỗi tên một cước nằm bất tỉnh dưới sàn, các chàng bên cạnh cũng nghe được qua xem. Có chuyện gì vậy, 3 người kia xông vào, à vài tên ám sát kim hái hoa tặc, nàng nhẹ nhàng trả lời, ặc chỉ là tép diêu. Thiên Thanh tiến lên bắt trói 2 người kia lại, khoảng nửa canh giờ sau, 2 người kia tỉnh lại thấy mình đang bị trói, nhìn xung quanh rồi sợ hãi nói. Xin tha mạng, hắn lắp bắp nói, ngươi muốn ta tha, nói ai phái ngươi đến, nàng lạnh giọng hỏi, là Kiều Quý Phi, hắn ta nói, cái gì, không phải bà ta đang bị giam sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng hỏi, đúng, nàng ta bị giam nhưng có nhiều tay chân bên ngoài lắm, hắn nói, được rồi, nàng thả hắn ra, rồi quay lại đi ngủ, hôm nay đã xong, chương của ngày 12 tháng 7. 2018 hẹn gặp các nền vào 0 giờ ngày mai với Nga. Cách chương.